Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1161, hóa rất không tệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cốc Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, sau còn cố ý quan sát một chút Giang Tiểu Bạch trang điểm, sau đó liền lộ ra nụ cười hài lòng. Giang Tiểu Bạch cách hắn gần, lúc này đang nhìn hắn, cho nên liền không có sai rơi hắn có chút nhỏ bé biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ là buông lòng, Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, thử dò xét nói. Cốc đạo diễn, cùng thợ trang điểm nhận biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏi lời này nhìn như kỳ quái, bởi vì theo đại phương hướng nhìn lại, đạo diễn hẳn là cùng mỗi người đều biết, những cái kia diễn viên quần chúng nhân vật ngoại trừ. Bất quá Cốc Sơn nghe nói lại là gật gật đầu, đúng vậy a, hắn gọi Triệu Đại Sơn. Là ta cháu trai, phía trước đứa nhỏ này có chút phản nghịch, về sau cuối cùng là tại khuyên cáo của ta xuống dưới học trang điểm, bất quá học thời gian không dài, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào đoàn làm phim làm việc, ta ban đầu chỉ là nghĩ nhường hắn thử xem, đối với hắn thực lực là còn nghi vấn, bất quá bây giờ xem ra cũng không tệ lắm nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói liền hơi có chút tự hào, già già có nỗi khó xử riêng. Chính Cốc Sơn làm ăn cũng không tệ, gia đình cũng coi là thư hương thế gia, cả một nhà bên trong những người khác không nói có nhiều tiền đồ, nhưng đều là thể diện mặt người đứng đắn, cố gắng học tập làm việc đàng hoàng, cũng chỉ có cái kia Triệu Đại Sơn không quá đáng tin cậy, từ nhỏ đã là người chuyên gây họa, phản nghịch kém chút không nhường cha hắn đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc nhỏ không hào hào học tập, chỉ mới nghĩ đi xã hội đen. Chân chính lợi hại. Xã hội người, hắn không có cơ hội kết bạn, cũng chỉ có thể cùng trong trường học một bang bọn côn đồ đi hỗn, kết quả hỗn đến hỗn đi chỉ là cái tiểu tùy tùng. Không chỉ có không có trở thành người gặp người sợ trường học một phương bá chủ, ngược lại là xui xẻo thành một cái cõng nồi hiệp, người ta đem phạm sai đẩy tới hắn trên người, hắn không chỗ giải thích, về sau, liền bị cưỡng chế thôi học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền cao trung trình độ đều không cầm tới, lại không muốn nghe theo trong nhà an bài đi tiếp tục đào tạo sâu, thế là liền tự mình đi ra ngoài làm việc, làm thuê địa điểm cũng là đủ loại, cái gì tiệm cắt tóc a, chữa bệnh khí giới, người già vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cửa hàng a, sửa xe máy a, chắc chờ một phen sau bản lĩnh thật sự không học được, cũng bởi vì một nữ nhân sự tình cùng người ta đánh trận, về sau nếu không phải người nhà giao thiệp, hắn khả năng đều phải tiến vào cục cảnh sát bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó người nhà liền không để cho hắn chạy loạn, cho hắn tìm tương đối ổn định văn phòng làm việc, kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng là thắng ở an ổn, nếu là trung thực đợi cái kia cũng xem như một đầu đường ra. Bất quá Triệu Đại Sơn đợi không ở, nhẫn nhịn mấy năm sau liền muốn từ chức, còn muốn ra ngoài chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Cốc Sơn mới nhắc tới ý kiến, nói không bằng nhường hắn học điểm chụp ảnh quay phim bản sự, hoặc là đến đoàn làm phim làm việc vặt cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Triệu Đại Sơn không vui lòng, hắn cảm thấy khiêng máy móc quá mệt mỏi, tại đoàn làm phim làm việc vặt cũng quá cực khổ, chạy tới chạy lui cùng cái con quay dường như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Cốc Sơn liền nghĩ đến thợ trang điểm cái nghề này. Nếm thử cùng Triệu Đại Sơn nhấc nhấc, không nghĩ tới Triệu Đại Sơn đáp ứng. Triệu Đại Sơn cảm thấy thợ trang điểm là cái công việc béo bở, không cần phơi gió phơi nắng, đại đa số đều là tại đoàn làm phim phòng trang điểm cho các minh tinh trang điểm. Hắn còn có thể mượn chức vụ chi tiện cùng xinh đẹp nữ minh tinh bọn họ tiếp xúc thân mật một chút, còn có thể trong lúc lơ đãng liền đụng đụng người ta khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác vì gặp minh tinh lại là nện tiền lại là bôn ba, hắn cái gì đều không cần, hơn nữa còn có tiền lương cầm. Cốc Sơn cho Triệu Đại Sơn tuyển một cái rất nổi danh trang điểm huấn luyện trường học nhưng hắn đi trường học, học 3 tháng sau hắn trở về, tự xưng trình độ cao siêu, đủ loại hóa trang đều có thể hâu ở. Cốc Sơn bán tín bán nghi, mặc dù đồng ý nhường hắn tiến vào đoàn làm phim, nhưng lại nói muốn quan sát một chút, nếu như trình độ có thể kia lại lưu hắn lại làm thợ trang điểm. Trình độ lại không được liền để hắn làm cái thợ trang điểm trợ lý cho người khác trợ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật hôm nay trừ Triệu Đại Sơn bên ngoài còn có một tên khác rất nổi danh thợ trang điểm muốn tới. Bất quá người kia lâm thời xảy ra chút sự cố sợ là hôm nay không thể tới. Cốc Sơn ban đầu nghĩ đến nếu là Triệu Đại Sơn không đáng tin cậy, kia thử trang điểm sự tình là được giao cho mặt khác hai cái phụ trách cho vai phụ bọn họ trang điểm thợ trang điểm. Cốc Sơn là muốn cho Triệu Đại Sơn an bài cho vai phụ trang điểm, nhưng hắn không vui lòng, không nói muốn cho nhân vật chính hóa, nếu không hắn liền không làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Cốc Sơn cũng rất bất đắc dĩ, nếu là Triệu Đại Sơn một chuyến này vẫn không làm được, vậy hắn liền thật muốn trở thành người cả nhà. Nan giải, muốn cho hắn tìm đường ra thật sự là không dễ dàng. Không nghĩ tới Cốc Sơn xem xét Giang Tiểu Bạch trang điểm đã cảm thấy rất hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hóa rất không tệ sao, xem ra mình cháu trai trong miệng còn là có đáng tin cậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Giang Tiểu Bạch nghe nói như thế sau liền trầm mặc một chút, lặng lẽ cùng một bên Linh Lung trao đổi một ánh mắt. Hai người đều thật không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Đại Sơn, khủ, Thomas trang điểm trình độ không sai. Đây thật là cái chuyện cười lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Giang Tiểu Bạch đình lấy hắn hóa trang điểm đi ra, cũng không biết Cốc Sơn lúc này sẽ là dạng gì tâm tình. Chỉ là hiện tại trời xui đất khiến, Giang Tiểu Bạch trang điểm là Linh Lung cho hóa trên, căn bản cùng Thomas không có cái gì quan hệ. Như vậy Cốc đạo diễn lời này, các nàng muốn làm sao nhận? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù đoán được Thomas khả năng phía sau có người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn hậu trường rắn như vậy, cậu ruột vậy mà là đoàn làm phim đạo diễn. Linh Lung há hốc mồm, nhưng đến cùng vẫn là không có nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là thật muốn nói ra lời nói thật, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không dám lên tiếng. Nàng dù sao vẫn là biết nặng nhẹ, nếu là nói rồi sau đắc tội đạo diễn làm sao bây giờ. Nàng là không sao, nhưng nếu là liên lụy Giang Tiểu Bạch sẽ không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác nhìn Giang Tiểu Bạch nói thế nào đi. Đúng vậy a, rất tốt. Chỉ là thiếu một ít kinh nghiệm, luyện nhiều một chút liền sẽ tốt hơn rồi. Giang Tiểu Bạch cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốc đạo diễn nghe xong liền cười tự nhiên hơn, nhìn nàng ánh mắt cũng nhiều một ít nhiệt độ. Chính là cái đạo lý này, bất quá giai đoạn trước hắn khả năng tay chân vụng về, cũng không đủ nhanh nhẹn, ngươi nhiều bao gồm, nếu là cảm thấy hắn hóa không tốt, ta đây đến lúc đó lại cho ngươi thay cái thợ trang điểm. Không cần đổi. Hắn cũng không tệ, Giang Tiểu Bạch nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cốc đạo diễn hài lòng gật đầu, nếu cháu trai trình độ không tệ, vậy liền để hắn toàn quyền phụ trách Giang Tiểu Bạch hóa trang tốt lắm, phía trước chính mình an bài một vị khác thợ trang điểm liền không cần lại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thợ trang điểm cái nghề này chính là muốn luyện nhiều mới được, nếu cháu trai có cái này thiên phú, vậy liền lại nhiều cho hắn một chút thời gian. Cứ như vậy hắn sẽ càng ngày càng thành thạo. Một chuyến này chỉ cần hắn có thể an phận tiếp tục chờ đợi, chính đó cũng tốt cho đại tỷ giao phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy, Linh Lung nhìn nàng một cái. Cách làm này Linh Lung thật lý giải, chính là đổi thành chính mình cũng chắc chắn sẽ không nói cái kia Triệu Đại Sơn không tốt. Chỉ là như vậy vừa đến, Tiểu Bạch về sau trang điểm làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Cốc đạo diễn cũng thật là, chính mình cháu trai là thế nào trình độ cũng không biết sao. Hắn muốn để Triệu Đại Sơn luyện kỹ thuật không có vấn đề, nhưng cũng nên an bài cho hắn một cái phó chức A, phía trên lại có một cái trình độ cao thợ trang điểm mang theo, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nàng lại là không biết Cốc đạo diễn đích thật là dự định nhường Triệu Đại Sơn làm phó chức được. Chỉ là hắn phía trên vị chuyên gia trang điểm kia bởi vì có việc cho nên không thể kịp thời chạy tới. Cốc đạo diễn lại đem Linh Lung hóa trang điểm hiểu lầm thành là chính mình cháu trai hóa. Thế là, hiểu lầm cứ như vậy sinh ra. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.